Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 86, tỷ tỷ phẫn nộ 15, góc truyện audio.com. Lâm Tịch rời ánh mắt nhìn về phía khác, không biết Lục Thời Dã trông thấy một màn này sẽ có tâm trạng gì đây. Lục Thời Dã gãy xương sườn còn đang nằm viện, giờ phút này tuyệt đối là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai trạng nóng và lạnh thái khác nhau xuất hiện cùng lúc. Dùng một người phụ nữ đổi lấy cơ hội tạo dựng tên tuổi cộng thêm 20 vạn, anh ta rất muốn có cốt khí say no. Muốn nói với mẹ Lục An Tử Tình đã là người phụ nữ của anh ta, là người phụ nữ của anh ta. Chấm, mẹ Lục cũng muốn kêu gào với con trai, thứ mẹ cho con là tương lai của con, là tương lai của con. Trong chốc lát Lục Thời Dã rất hoang mang, nếu như là lúc vừa mới tốt nghiệp chắc chắn anh ta sẽ hăng hái nói với mẹ già nhà mình, tất cả mọi thứ Lục Thời Dã muốn anh ta sẽ tự mình đi lấy. Thế nhưng khi anh ta mang theo cõi lòng tràn đầy mơ ước đi làm việc tại công ty mà anh ta đã thương lượng từ trước mới hiểu được hóa ra anh ta đã nghĩ quá đơn giản. Cho dù người ưu tú cỡ nào khi còn ở trường học xã hội này luôn có người ưu tú hơn đang chờ thay thế ngươi, tất nhiên, chắc chắn cũng sẽ có người về mọi mặt không bằng ngươi nhưng lại ở vị trí cao hơn khoa tay múa chân với ngươi, ngươi chẳng có cách nào khác bởi vì người ta có hậu đài. Anh ta chỉ dùng 2 năm liền thăng chức vị của mình từ một kỹ thuật viên đến trợ lý thiết kế đến thiết kế sư, trong mắt người ngoài tốc độ đó đã giống như ngồi tên lửa, tiền đồ dĩ nhiên là một mảnh tươi đẹp. Nhưng mà trong lòng chua xót chỉ có bản thân mình biết, có lẽ mẹ Lục cũng nhìn ở trong mắt, nếu không khôn khéo như bà ta cũng sẽ không đến đưa ra điều kiện như vậy với La Thuấn. Nhưng nghĩ đến đây, cái giá phải trả là mất đi An Tử Tình từ đây, người mà anh ta tâm tâm niệm niệm hơn 10 năm, trái tim Lục Thời Dã lập tức đau đớn, anh ta không cam lòng. Dường như từ khi xảy ra trận tai nạn xe cộ không thể giải thích kia, tai họa của Lục Thời Dã cũng bắt đầu. Trong lòng Lục Thời Dã rất phiền muộn, hình như cũng là từ lúc bắt đầu kia anh ta cũng dần dần mất đi An Tử Tình. Ánh mắt An Tử Tình rưng rưng buồn bã nhìn chằm chằm anh ta, dường như đang âm thầm lên án, là Lục Thời Dã anh ta đã tự tay bóp chết tình yêu giữa bọn họ, để bọn họ từ có khả năng biến thành tuyệt đối không có khả năng. Là lỗi của anh ta, chấm, không, là lỗi của An Tử Hàm. Tại sao An Tử Hàm lại thích mình, thích thì thích đi còn muốn bày ra để mọi người đều biết giống anh ta và Tử Tình yên lặng yêu đối phương không tốt sao? Khiến cho khắp thiên hạ đều cho rằng Lục Thời Dã anh ta nhất định cũng phải thích An Tử Hàm. Chẳng lẽ cô ta không biết mình tạo áp lực cho người khác như thế nào sao? Hầu như tất cả mọi người cảm thấy An Tử Hàm để ý Lục Thời Dã anh ta, toàn bộ Lục gia đều nên một người làm quan cả họ được nhờ. Yêu anh ta, chấm, Lục Thời Dã cảm thấy rất buồn cười. Yêu anh ta, lại có thể vừa chờ kết hôn cùng anh ta vừa xin ra nước ngoài du học. Yêu anh ta, lại sẵn sàng dùng lý do mình tàn phế bộc Lục gia chủ động cầu hôn, đáng lẽ phải tự ti mặc cảm yên lặng lui ra ngoài tác thành người mình yêu mới thật sự là yêu anh ta. Chấm, An Tử Hàm thật sự là một người phụ nữ vừa dối trá vừa ích kỷ. Nếu như Lục Thời Dã nói những ý nghĩ này cho Lâm Tịch biết chỉ sợ muốn ha ha đầy mặt anh ta. Thích ngươi, ngươi làm cái gì cũng là đúng. Không thích ngươi, ngươi làm cái gì cũng là sai. Sai lầm lớn nhất của An Tử Hàm chính là không nên thích Lục Thời Dã. Góc truyện audio.com. Mặc dù có một số chuyện không được như ý, nhưng mà tốt xấu Lâm Tịch cũng đã vớt An Tử Hàm ra khỏi những chuyện chó má suối quẩy này. Lâm Tịch an ủi mình, ta thua không phải bởi vì La Thuấn, ta thua chỉ vì tiền của La Thuấn. Thử nghĩ mà xem, nếu như La Thuấn là một kẻ nghèo túng, An Tử Tình sẽ bỏ Lục Thời Dã mà chọn anh ta. Nếu như La Thuấn là một kẻ nghèo túng, chuyện lần này sẽ giải quyết dễ dàng như vậy. Trong thời gian đó vậy mà mẹ Lục vẫn từng âm thầm liên lạc Lâm Tịch một lần, ám chỉ người Lục Thời Dã vẫn luôn thích chính là cô, chẳng qua là do An Tử Tình đơn phương dụ dỗ Lục Thời Dã, dù sao cũng có tình nghĩa chơi đùa từ nhỏ đến lớn, con trai nhà bà ta không tiện từ chối mới để tình huống như bây giờ, nhưng con trai bảo bối của bà ta rất kiên định bất khuất, An Tử Tình bỏ thuốc anh ta cũng chưa từng khuất phục, nếu không còn có thể đến phiên La Thuấn. Dì vẫn luôn coi con là con dâu của Lục gia, từ trước tới giờ chúng ta chưa từng làm theo ý muốn của nó. Mẹ Lục nói khoác mà không biết ngượng, Lâm Tịch chỉ muốn nói, ngươi là con khỉ được mời đến sao? Lâm Tịch mặc kệ bà ta, thật sự là lòng tham không đáy, lấy chỗ tốt từ con rể tương lai của An gia quay đầu lại muốn lừa cô vào cửa. Coi như cô não rút mà đồng ý, lúc này mẹ An cũng sẽ không đồng ý nha. Hiện tại hai nhà tương đối xấu hổ, lúc trước làm món gì ăn ngon cũng muốn đưa sang nhà đối phương, bây giờ ra ngoài gặp mặt cũng chỉ chào hỏi mà thôi. Dù sao mẹ Lục có động tác nhỏ gì, Lâm Tịch đều giao cho mẹ An xử lý, thời thời khắc khắc cô luôn ghi nhớ yêu cầu của nguyên chủ là lấy về sự ưu tú hoàn mỹ của mình, cho nên, bất kỳ chuyện gì có hại đến danh dự cô vẫn nên ít dính vào. khó khăn thoát khỏi vũng bùn, lại xông về hẳn là có phân trong đầu. Nhiệm vụ này chỉ có hai chỗ khó khăn, một là không muốn trở thành người tàn phế, cái này sao, tại lúc Từ Mạn Vân tham dự đã giải quyết xong, chỗ khó khăn còn lại chính là muốn trả thù La Thuấn, tổng giám đốc có các công ty đa quốc gia này. Nếu như La Thuấn là một gốc cây lớn che trời, vậy bây giờ Lâm Tịch giống như một bụi cỏ nhỏ dưới tán cây. Nhìn thủ đoạn La Thuấn xử lý chuyện Lục Thời Dã và đối phó ba mẹ của mình, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản hữu hiệu, một kích có hiệu quả. Cô tin rằng nếu như La Thuấn biết mình muốn đối phó anh ta, diệt Lâm Tịch đó là chuyện vài phút. Dù sao, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hai nhà ăn, Lục bị La Thuấn dễ dàng giải quyết, tiền mang tính chất quyết định. Lâm Tịch chưa bao giờ dám khinh thường bất luận người nào trong thế giới nhiệm vụ, nếu không chỉ một sơ sót cũng có khả năng sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục. Hôm nay chỉ có thể nhịn xuống, vừa để bản thân lớn mạnh vừa tìm cơ hội. Tổ kiến còn có thể đánh bại con đê ở ngàn dặm, cô không tin một chút sơ hở La Thuấn cũng không có. Rượu phải uống từng ngụm, đường phải đi từng bước, bước chân quá lớn dễ dàng làm vỡ trứng. Cô không vội, An Gia tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, chẳng qua tiêu chuẩn so với An Tử Hàm cao hơn rất nhiều, dù sao đối tượng từ một tên thổ miết. Lắc mình biến hóa thành thổ hào, mặc dù chỉ kém một chữ, lại có cách biệt một trời một vực. Thổ miết con dế nhũi. Lâm Tịch cũng lười ở trong nhà nhìn hai người kia khoe ân ái mỗi ngày, vung thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Dù sao năm nay cũng không thể đi đại học hát, Lâm Tịch dứt khoát lấy cớ thi nghiên cứu, từ trong nhà rời ra vào ở trong căn hộ của Từ Mạn Vân, mỗi ngày cùng Từ Mạn Vân nghiên cứu buổi sáng hôm nay ăn gì, buổi tối ăn gì, thật sự quá nhàm chán liền nghiên cứu làm sao kiếm tiền. Chân đã được bảo vệ, phải tranh thủ tiến hành bước kế tiếp trả thù La Thuấn. Nhưng thực lực kinh tế của La Thuấn bày ra đó, không phải nói túm một cọng tóc đạp cho hai cước liền có thể xem như trả thù. Coi như Lâm Tịch không nhất định phải có thực lực gần như bằng La Thuấn, ít nhất cũng không thể quá thấp, trả thù loại người có gia thế như La Thuấn chắc chắn rất tốn tiền. Lâm Tịch có hơi phiền muộn, làm sao có thể nhanh chóng tích lũy tài chính trong thời gian ngắn đây, ở hiện đại thật sự là một vấn đề. Cô chỉ là một người chấp hành mới, những thứ tay không bắt sói liền sáng lập ra một thương nghiệp đế quốc trong nháy mắt kia, sau đó oai phong một cõi, xin thứ cho cô không làm được. Lâm Tịch không có việc gì sẽ nghiên cứu thảo luận cùng Từ Mạn Vân, làm thế nào mới có thể kiếm tiền. Từ Mạn Vân nói, dù sao cũng làm đầu bếp cho tôi lâu như vậy, nói đi, rốt cuộc cô cần bao nhiêu tiền. Tôi có thể cho cô mượn nha. Lâm Tịch chống cằm suy nghĩ, ít nhất cũng phải 1-2 triệu đi. Từ Mạn Vân, An đại tiểu thư, xin ngài giảm thêm một chút đi, đầu bếp của Ngự Thiện Phòng cũng không đưa ra con số này, thứ cho tiểu nhân bất lực. Hiện tại biết giá trị bản thân của tỷ rồi chứ. Lâm Tịch sầu gần như bạc cả tóc, làm thế nào đây? So với Lâm Tịch đau đầu suy nghĩ, trong khoảng thời gian này An Tử Tình vô cùng thoải mái. Hiện tại không có Lục Thời Dã chắn ngang ở trước mặt La Thuấn, tất cả mọi chướng ngại có thể uy hiếp đến tình yêu mỹ lệ của anh ta đều bị quét dọn hoàn toàn, chuyện La Thuấn cần làm chính là cưng chiều vợ, cưng chiều vợ, cưng chiều vợ. Chẳng qua trải qua chuyện bỏ thuốc thất bại lần trước, sau đó La Thuấn có hơi đề phòng người chị vợ bí hiểm An Tử Hàm này, nhiều lần khuyên bảo An Tử Tình không có việc gì ít đi cùng An Tử Hàm. Chắc hẳn cô ta biết An Tử Tình làm chuyện gì, nhưng lại vẫn luôn điềm nhiên như không có việc gì, không khoa học. Cách chương.